Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, chương 16 trốn, ngắn ngủn một lát công phu, Lãnh Nguyệt trên người liền lại tăng thêm số chỗ thâm có thể thấy được cốt vết thương. Một chương không hề huyết sắc trên mặt, che kín từng viên đậu đại mồ hôi lạnh. Có thể nói, Lãnh Nguyệt hoàn toàn là dựa vào Hạ Thiên Kỳ mới vừa rồi truyền lại tới kia một tia kỳ vọng. Ở đau khổ chống đỡ, nhưng loại này gian nan chống đỡ còn có thể cam bao lâu? Bất luận đối hắn, vẫn là đối Hạ Thiên Kỳ tới nói, đều là một cái đại đại nghi vấn. Bởi vì có lẽ giây tiếp theo bọn họ liền sẽ lần lượt bị hồng y quỷ giết chết. Đáng chết, xuất khẩu đến tột cùng mẹ nó. Ở nơi nào, mắt thấy Lãnh Nguyệt bên kia đã tới rồi nỏ mạnh hết đà nông nỗi. Lúc này chính đau khổ tìm xuất khẩu không có kết quả Hạ Thiên Kỳ. Trong lòng cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng nôn nóng. Không chút nào khoa trương nói, hiện tại áp lực đều đi tới hắn bên này, rốt cuộc Lãnh Nguyệt bên kia đã ở tận lực chống đỡ hồng y quỷ vì hắn tranh thủ thời gian. Cho nên nếu hắn bên này lại không tìm không đến xuất khẩu nói, Lãnh Nguyệt rất có thể sẽ bị giết chết, như vậy đến lúc đó chính hắn cũng tất nhiên là tử lộ một cái. Mồ hôi lạnh bí mật mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo, không ngừng theo Hạ Thiên Kỳ gương mặt chảy xuống, mà liền ở khoảng cách hắn cách đó không xa vị trí. Lãnh Nguyệt tắc lại lần nữa bởi vì vô lực ngăn cản, mà bị hồng y quỷ hung hăng đánh bay đi ra ngoài. Tìm được rồi, liền ở Lãnh Nguyệt lâm vào sinh tử nguy cơ cái này muốn mệnh thời điểm. Hạ Thiên Kỳ cuối cùng là không phụ gửi gắm tìm được rồi một chỗ nhưng cung hắn thông qua xuất khẩu. Hiển nhiên, cái này xuất khẩu đó là có thể rời đi này gian tắm rửa thất môn. Trên thực tế Hạ Thiên Kỳ cũng thực mau nghiệp chứng điểm này. Bởi vì đương hắn thuận lợi xuyên qua cái này xuất khẩu khi liền thấy nguyên bản tắm rửa thất trong đại sảnh nháy mắt thay đổi bộ dáng. Tiện đà lộ ra nó nguyên bản diện mạo. Nơi này căn bản không phải 4 tầng tắm rửa thất, mà là 8 tầng hành lang. Bọn họ thế nhưng vẫn luôn đều đãi ở 8 tầng. Hư ảo biểu hiện giả dối bị đi trừ. Hạ Thiên Kỳ nôn nóng chờ ở cửa thang lầu. Hướng về phía vẫn cùng hồng y quỷ gắt gao dây dưa Lãnh Nguyệt kêu lên. Mau, nhanh lên nhi thoát khỏi nó. Lại đây bên này, cho dù không có Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở, Lãnh Nguyệt cũng biết chính mình lúc này nên làm cái gì. Hắn lại làm sao không nghĩ thoát khỏi hồng y quỷ dây dưa tránh được đi. Nhưng tất cả bất đắc dĩ là hắn hiện tại thật là hữu tâm vô lực, chẳng những pháp lực hao hết không nói, ngay cả thể lực đều đã còn thừa không có mấy. Trong tay kiếm laser cũng ảm đạm đến gần như nhìn không tới. Chính ngươi trốn đi, quay đầu, Lãnh Nguyệt khàn khàn trở về Hạ Thiên Kỳ một câu, tràn ngập quyết biệt chỉ. Hiển nhiên là cảm thấy chính mình căn bản không có biện pháp tránh thoát. Nghe vậy, Hạ Thiên Kỳ trong lòng tức khắc xuất hiện ra vài phần thương cảm. Lại lần nữa đối với hắn gầm rú nói, ngươi ở phóng cái gì thế à? Nhanh lên nhi nghĩ cách đem kia bức quỷ lộng một bên đi. Ngàn vạn đừng mẹ nó chờ chết a! Hạ Thiên Kỳ bị Lãnh Nguyệt gấp thẳng nhảy. Hắn cứ việc không phải một cái lòng nhiệt tình người, nhưng lại là một cái thực hiểu được tri ân báo đáp người. Làm hắn vì cứu Lãnh Nguyệt, hiện tại liền tiến lên cùng kia hồng y quỷ liều mạng không hiện thực. Nhưng là làm hắn lựa chọn mặc kệ Lãnh Nguyệt, chính mình một người chạy thoát, kia đồng dạng cũng không phải hắn phong cách hành xử. Ngươi rốt cuộc có phải hay không nam nhân? Nam nhân liền mẹ nó đừng nói chính mình không được. Chính là thật không được. cũng muốn ở nhiều rất như vậy trong chốc lát. Đừng làm cho ta cảm thấy ngươi thật là một cái rõ đầu, rõ đuôi ngụy nương. Không biết có phải hay không Hạ Thiên Kỳ nói kích thích tới rồi Lãnh Nguyệt. Liền thấy Lãnh Nguyệt lúc này không biết hướng trong miệng thả cái thứ gì đi vào. Chỉ một thoáng từ thân thể hắn toát ra một trận cường quang. Liền giống như đạn chớp nổ tung lóa mắt. Hồng y quỷ đối với này quang mang rất là kiêng kỵ. Cho nên lúc này cũng chỉ có thể không cam lòng trước trốn đi một bên. Mà Lãnh Nguyệt liền bắt lấy này một lát khoảng cách. Cường chống thân thể hướng tới Hạ Thiên Kỳ nơi cửa thang lầu lan tới. Thấy Lãnh Nguyệt thành công thoát khỏi hồng y quỷ. Hạ Thiên Kỳ kia viên bị treo lên trái tim xem như hơi hơi buông xuống vài phần. Chỉ là không đợi hắn tùng thượng một hơi, liền lại bị hung hăng nhắc tới cổ họng thượng. Bởi vì lúc này Lãnh Nguyệt, thế nhưng bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi ngất đi. Thảo ngươi mã, ngươi thật là cái hố to so. Chúng ta hiện tại thanh toán xong. Thấy Lãnh Nguyệt thế nhưng trở nên như tử thi nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Hạ Thiên Kỳ tuy nói ngoài miệng mắng lợi hại, nhưng vẫn là căng ra đầu vọt tới Lãnh Nguyệt bên người. Tiện đà khiêng lên hắn liều mạng hướng tới cửa thang lầu bỏ chạy đi. Cùng lúc đó, hồng y quỷ cũng đã từ phía trước quang mang ảnh hưởng chung đi ra. Rít gào hướng tới Hạ Thiên Kỳ đuổi theo. May mắn chính là cửa thang lầu đã gần trong gang tấc, cho nên trong nháy mắt, Hạ Thiên Kỳ liền đã cõng Lãnh Nguyệt trốn đi xuống lầu thang. Chỉ là trốn xuống thang lầu cũng không ý nghĩa đến từ hồng y quỷ uy hiếp được đến giải trừ. Bởi vì hồng y quỷ cũng đi theo bọn họ cùng đi xuống lầu. Như cũ ở sau người theo đuổi không bỏ. Ngoại tào ngươi bà ngoại 18 đại, nếu là lại tiếp tục truy ta, bảo đảm ngươi kiếp sau sau nữa đều sinh nhi tử không lộ đít. Sau đó ngươi nhi tử giống lộ đít, tên con mẹ nó kêu lộ đít. Hạ Thiên Kỳ không ngừng ở mắng hồng y quỷ, bởi vì mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng. Bọn họ bị hồng y quỷ bắt lấy cũng chỉ là sớm muộn gì vấn đề. Bởi vì hồng y quỷ tốc độ một chút đều không thể so hắn chậm. Huống chi hắn trên người còn cộng một cái căn bản vô pháp bảo trì lâu lắm money, cho nên hắn cảm thấy chính mình có thể trả thù hồng y quỷ cũng chỉ có đối nó phóng miệng pháo. Đến nỗi hồng y quỷ tắc phẳng phất căn bản nghe không hiểu hắn Hạ Thiên Kỳ đang nói cái gì. Mắt thấy khoảng cách hắn càng ngày càng gần. Chẳng lẽ ta sẽ chết sao? Hạ Thiên Kỳ đã có chút tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này chờ. Hắn đột nhiên nghe được trong tai truyền vào một chuỗi suy yếu thanh âm. Đến phía dưới kia tầng dừng lại. Ta có biện pháp có thể ngắn ngủi phong bế nó. Ngươi tỉnh, thật là quá đúng lúc. Lãnh Nguyệt thanh tỉnh đối với Hạ Thiên Kỳ tới nói. Không khác là đưa tan ngày tuyết. Tại đây trọng kinh hỉ kích thích hạ. Hạ Thiên Kỳ xuống lầu tốc độ cũng tùy theo nhanh hơn vài phần. Cùng lúc đó, ở hắn phía sau tắc cũng vang lên Lãnh Nguyệt nỉ non chi âm. Đông, Nam, Tây. Bắc, tứ phương chú, hồn chú, vây, theo Lãnh Nguyệt cuối cùng một cái, vây, tự rơi xuống. Yêu dư, đọc sách Hạ Thiên Kỳ đốn giác trên lưng giáng xuống một cổ cự lực. Hắn kêu thảm thiết một tiếng, bị hung hăng áp đảo trên mặt đất. A, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy lần này ép tới hắn eo đều phải chặt đứt. Tuy nói như thế. Nhưng hắn lại một chút không dám tạm dừng, vội cắn răng lại bò lên, theo bản năng hướng tới phía trên thang lầu nhìn lại, làm Hạ Thiên Kỳ cảm thấy vô cùng kinh hỉ chính là thang lầu thượng thế nhưng xuất hiện một cái thật lớn khối băng. đến nỗi kia hồng y quỷ tắc đang ở bên trong kịch liệt dãy giụa, thật sự bị nhốt ở. Bởi vì không xác định kia hồng y quỷ hay không có thể từ giữa dãy giụa ra tới, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ coi loại này phong vây là tạm thời tính, cho nên căn bản không dám do dự. Từ trên mặt đất cõng lên lần thứ hai lâm vào hôn mê Lãnh Nguyệt, liền lần thứ hai không muốn sống chạy thoát lên. Mà ở xuống lầu trong quá trình, hắn cũng có rõ ràng nghe được một chuỗi khối băng vỡ ra toái hưởng. Đại ca, Lãnh Thần, ngươi còn sống sao? Đừng lúc này ngất xỉu đi a. Ngươi này không phải làm khó ta đâu sao? Hạ Thiên Kỳ một bên không muốn sống trốn, một bên ở ngoài miệng lớn tiếng gọi Lãnh Nguyệt. Chỉ là lúc này đây Lãnh Nguyệt lại không có lại tỉnh táo lại. Nghĩ đến giống hiện tại như vậy vẫn luôn trốn đi xuống cũng không phải biện pháp. Rốt cuộc ký túc xá cửa ra vào đã sớm bị phong kín. Còn nữa nói, hắn thể lực cũng không sai biệt lắm mau đến cực hạn. Cho nên lúc này, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cân não vừa chuyển ngừng lại, tiện đà hướng tới một khắc sườn cửa thang lầu chạy tới. Lúc sau tắc lại chạy lên lầu, mà hắn loại này hành vi cũng chính xác minh câu kia lời lẽ chí lý. Càng nguy hiểm địa phương cũng liền càng an toàn. Hết chương.